Đỉnh cao phú quý, chương 2041, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Nguyên nghiêm nghị nói một lần nữa, ta đã nói trong suốt trận tuyết lở, không có bông tuyết nào là vô tội. Họ biết rằng Trình Nguyên vẫn còn sống, nếu Trình Nguyên chết thì sao? Tôi sợ rằng sẽ có 10, 100, thậm chí 1000 thiên đường Lam Hải Thiên bị chết bởi bàn tay của họ. Vô tội, không phải cô vô tội, mà là một người phụ nữ đến từ Lam Hải Thiên. Trình Nguyên quay đầu nhìn về phía con rồng, nói, Lam Hải Thiên bị tổn hại trong ngày, ta chỉ cho hắn một hơi khí lực để trì hoãn cái chết của hắn. Ngươi có biết hắn nói cái gì đầu tiên nói với ta khi? Thưa xê dậy, con rồng im lặng, Trình Nguyên trầm giọng nói, anh ta chỉ vào người phụ nữ bị giết bên cạnh mình, và tự hào giới thiệu tôi với anh ta. Đó là người phụ nữ của anh ta, Long không có mặt nhưng cũng có thể hình dung ra cảnh tượng lúc đó nên chỉ khẽ thở dài chứ không nói. Trình Nguyên đột nhiên quay lại, chất vấn các thành viên của tứ đại gia tộc. Đúng vậy, ta tin là ngươi không làm, nhưng ta cũng tin Lam Hải Thiên cùng nữ nhân không làm, vậy tại sao bọn họ lại chết? Nếu không phải ngươi cho Đông Tâm Tư dũng khí gấp 3 lần, hắn cũng dám vô lương tâm như vậy. Bạn không đáng chết, gì, bùm, đột nhiên, với một sải chân, một cú đấm trúng vào thân thể của một vị chủ nhân của tứ đại gia tộc, người đàn ông này đột nhiên bị nổ tung bay ra xa, rơi xuống đất một cái tát tức giận mà chết. Những người khác cũng sợ hãi, khuôn mặt tái nhợt như một tờ giấy trắng, và họ bắt đầu run rẩy và bắt đầu quỳ gối cầu xin sự thương xót. Anh Trình tha thứ, chúng ta sẽ không bao giờ dám nữa. Anh Trình, chúng tôi thề trung thành với anh. Ông Trình, tuy nhiên, thái độ của Trình Nguyên vô cùng kiên quyết. Tôi đã nói, tôi không chấp nhận đầu hàng. Nói xong liền vội vàng chạy tới thượng quan Thác Bạc, và chỉ tại thời điểm này, Long lao tới trước mặt Trình Nguyên, và giáng cho Trình Nguyên một cú đấm. Anh muốn ngăn Trình Nguyên tiếp tục giết người. Trình Nguyên, dừng lại. Tuy nhiên, Trình Nguyên kẻ giết con mắt đỏ, không quan tâm đến như vậy, đối mặt với nắm đấm của con rồng, anh ta không né tránh và thậm chí vừa vặn để gặp anh ta. Bùm, Trình Nguyên bị rồng đánh, loạn choạng rồi hóa thành một làn khói xanh. Cùng lúc đó, bên cạnh gia chủ Thác Bạc, một Trình Nguyên mới xuất hiện trở lại. Khuôn mặt của con rồng thay đổi đáng kể. Đồng tử của gia chủ Thác Bạc vừa mới co rút lại, ngay sau đó liền bị một con dao chém đứt xương. Trình Nguyên, Long lo lắng, nhìn thấy Trình Nguyên giết chết tộc trưởng Thác Bạc, anh ta quay lại và bắn vào một người khác, anh ta gầm lên và lao về phía trước một cách tuyệt vọng. Lập tức bị nhéo một tay rồi giận dữ hét lên, dừng tay, ngay khi tìm đến một người có thế lực trong tứ đại gia tộc, tay chân của Trình Nguyên giống như bị một sợi chỉ vô hình trói chặt kéo lê khiến hắn không thể tiến lên. Trình Nguyên trong mắt chợt lóe lên màu sắc sặc sỡ, đồng thời cũng là một tiếng huýt sáo nhẹ. Cấm, sự kiềm chế lập tức được giải tỏa, và cơ thể con rồng không ngừng lùi lại. Bùm, tên cao thủ tức bị đánh tan thành từng mảnh, cách chương.